Chương 44, cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mi nói chuyện. Chương 44, cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mi nói chuyện nhất hảo, chuẩn bị cuối cùng đã hoàn thành. Viễn đông địa khu chúng ta đã không cần phải nữa nhúng tay, đến khi bên kia chiến tranh kết thúc là được rồi. Nào đó căn mật thất bên trong, vẫn làm hết toàn bộ thế giới chính phó người lãnh đạo nhất hảo cùng nhị hảo lần nữa thương nghị. Tên là La Chân Bở Dù Nẹ Tư Tờ Giờ U E Ản Sẽ To. Xem ra hoàn mỹ hoàn thành giao dịch của chúng ta, ai nhất hào giọng bình thản nói đến. Đúng là như thế, chúng ta hiện tại chỉ cần đợi châu Âu chiến tranh kết thúc, sau đó phát động sau cùng ma pháp, chúng ta sứ mệnh sẽ hoàn thành. Hơi chút dừng lại, nhị hào nói tiếp đến, bất quá vị kia tờ giờ UE ản sệt tỏ thực lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của chúng ta, trước đây đưa này sách ma đạo, để thực lực của hắn tăng nhiều, căn cứ hiện tại hắn biểu hiện thực lực. Chúng ta mấy người một đối một căn bản là không có cách chiến thắng hắn, trừ phi mấy người liên hợp. Hơn nữa, hắn nền tảng, chân chính con bài chưa lật chúng ta cũng không biết, khả năng này là của chúng ta một cái đại họa tâm phúc đối với cái kia tờ giờ ú é ản sẽ tỏ. Ta có thể cũng không phải tin tưởng nhất hào nhìn thoáng qua nhị hào, không bảy chỉ có nói ra, ta cho tới bây giờ sẽ không đã tin tưởng hắn, vị kia tờ giờ ú é ản sẽ tỏ đúng cái người thông minh. Hắn cũng chưa từng có đã tin tưởng chúng ta chẳng qua là lợi ích kết hợp, vẹn vẹn chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Hiện tại, hắn đã hoàn thành chúng ta sau cùng bố trí, chúng ta coi như là thanh toán xong cái tên kia có ảnh hưởng hay không đến chúng ta kế hoạch. Nhị hào lo lắng nói, đây là tạo vật chủ khai báo, bọn họ không thể làm hư nhất hào hơi trầm mặc lại, mới chậm rãi đáp trả, ta cũng không biết cái tên kia làm việc không coi ai ra gì, chỉ dựa vào bản thân yêu thích. Chúng ta căn bản là không có cách dự đoán hắn hành vi bất quá, nếu không còn cách nào dự đoán hắn hành vi, như vậy chúng ta liền đổi một góc độ suy nghĩ vấn đề, chỉ cần cho hắn tìm được một cái thế quân lực địch đối thủ, chúng ta sẽ đem phiêu lưu xuống đến thấp nhất. Nhị hào suy nghĩ một chút nói ra, ngươi là nói giáo hội ân, hiện tại. Giáo hội càng ngày càng minh mục trương đảm, giữa chúng ta xung đột đã càng lúc càng lớn, tương đối với cái kia tờ giờ UE án sẽ tỏ. Giáo hội chỉ có đúng chúng ta đại họa tâm phúc, La Chân trung quy là một người, thế nhưng giáo hội là ở cái này thế giới xoay nghìn năm quái vật lớn. Nhị hào nhữ như mày, nói, quả thực như vậy, những thứ này giáo hội người tuy là ngầm xấu xa hoạt động làm không ít, nhưng đúng bọn họ nhưng cũng biết tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không, bọn họ đích. Sắc sẽ không tùy ý chúng ta ở cái này thế giới cướp đoạt như vậy nhất hào. Ngươi liền dám cam đoan bọn họ song phương sẽ chiến đấu hệ vẹn giờ lìn tồn tại có thể giúp chúng ta chẳng lẽ, để bọn họ lẫn nhau tương tàn giết sao? Nhị hào như có điều suy nghĩ nói. Nhất hào gật đầu, không sai, La Chân nếu muốn đi tìm hệ vẹn giờ lìn, thậm chí còn làm cho chúng ta cùng hắn trao đổi yêu cầu, như vậy hệ vẹn giờ lìn đối với hắn tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Mặc kệ La Chân cùng hệ vẹn giờ lìn là có thù vẫn có cảm tình, đối với chúng ta đều cũng có lợi, nhất cơ bản. La Chân đúng tuyệt đối sẽ không cùng giáo hội hợp tác, đây là song phương căn bản tư tưởng ở giáo hội đang ở đi tìm ệ vẹn giờ lìn trên đường. Nếu như La Chân cùng ệ vẹn giờ lìn có cảm tình, thì hai người nhất định sẽ cùng nhau đối kháng giáo hội. Nếu như song phương có cựu oán, như vậy thì có thể sẽ đúng tam phương lớn hôn chiến. Nhưng bất kể là loại nào, đối với chúng ta đều là trăm lợi mà không có một hại. Nhị hào gật đầu, nếu nhất hào ngươi đem hết thảy đều tính toán coi là tốt. Đó là không còn gì tốt hơn nhất, đã phải đến giai đoạn kết thúc, chúng ta không thể ra bất kỳ sai lầm không sai. Hiện tại quan trọng nhất là, La Chân bởi vì mạ họ dạ làm trễ nãi hành trình, nếu để cho giáo hội tìm được trước. Evangeline, thì chúng ta thiết kế hết thể đều vô dụng. Nhị hào, nghĩ hết tất cả biện pháp, tha trụ giáo hội tìm kiếm Evangeline nhân thủ, để La Chân cùng Evangeline trước gặp yên tâm đi. Nhất hào, cái này món sự tình chuyện liên quan đến kế hoạch thành bại. Ta nhất định sẽ hoàn thành. Nói xong, nhị hào chậm rãi tiêu thất, nhất hào mắt lượng hắn biến mất, tâm lý tính toán được mất, cái này hết thể đều đã nhìn như hoàn mỹ, nhưng hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Làm luyện kim kết quả. Chính hắn, tuyệt đối sẽ không minh bạch, lòng người đúng quỷ dị nhất khó lường. La Chân tự nhiên không biết hết toàn bộ thế giới bọn họ ám địa sách hoa, nếu như biết bọn họ đã nghĩ biện pháp để giáo hội nhân thủ tạm hoãn tốc độ, hắn nhất định sẽ không chút hoang mang. Cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ chậm rãi đi bộ đi qua. Nơi này là Thái Bình Dương, bốn phía mênh mông vô bờ, cho đã mắt như bảo thạch thâm thúy lam sắc. Gió thổi trên biển kéo tới, để cho lòng người sung sướng, cái này rộng lớn ngoài khơi sử dụng tâm tình người ta thư sướng, trước sở phát sinh tất cả tích tụ đều tựa như tan thành mây khói. La Chân cùng Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì ở ngoài khơi rất nhanh đi tới. Đây là La Chân sử dụng ma pháp, lợi dụng nước biển chế tạo ra dường như ẩn hình vậy làm cho không người nào có thể thấy thuyền. Nếu không phải rõ ràng người chứng kiến, sẽ cho rằng đụng phải Thượng Đế đi. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì cao hứng lấy tay treo chọc lấy nước biển, từ quan sát kỹ lấy trong biển con cá. Tuy là nước biển trở ngại tầm mắt của người, thế nhưng làm không có người thường bọn họ, so với người thường tự nhiên nhìn càng làm sâu sắc xa. A la, chỉ có những động vật này mới là trên thế giới tuyệt vời nhất. Đồ đâu mang theo vui vẻ, La Chân chưa từng thấy nụ cười. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì vui sướng dường như phổ thông thiếu nữ. Đối với động vật, bất luận hải lục không cũng làm cho nàng vô cùng yêu thích. La Chân chỉ là ngồi ở bên cạnh, mang theo nụ cười ấm áp nhìn nàng. Tóc của hắn ở trong gió biển hơi phiêu đãng, phía trước nước biển tạo thành trên bàn vuông, một bầu trà thơm buốt hơi nóng, hắn tự rót tự uống, dường như tùy tính du lịch thần. Sĩ, tốt không phải khoái hoạt không không không. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì ở sau một thời gian ngắn, có lẽ là có vẻ ngoài, nàng nhẹ nhàng đem một cái bàn vải đặt ở nước biển sở động lại trên thuyền, từ hư vô trong không gian. Xuất ra các thức tuyệt đẹp điểm tâm nhỏ. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị nếu có thể giả dạng làm khuê phòng thiếu nữ, nàng tài nấu ăn nhưng cũng là hết sức lợi hại. Ở La Chân một lần nào đó nếm được nàng làm mỹ thức sau, cũng là khen không dứt miệng. Điều này làm cho Cụ Dù Mị rất là hài lòng, nhưng thật ra học thêm thật nhiều thức ăn ngon cách làm, để La Chân hảo hảo hưởng thụ có lộc ăn. Hai người ở rộng lớn trên Thái Bình Dương, thưởng thức biển khơi phong khoáng mỹ cảnh, thỉnh thoảng chuyện trò vui vẻ. Thỉnh thoảng ăn cửa điểm tâm, uống chén trà thơm, như đồng du chơi một dạng, không có một chút lo lắng. Cụ Dù Mì, ta trước nói qua, để cho ngươi đạt được bất tận thời gian phương pháp chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. La Chân ở đem một khối khả khẩu điểm tâm ăn sau, đột nhiên nói rằng, a la, rốt cuộc phải hoàn thành sao? Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì dơ lên mị hoặc khuôn mặt, cười dịu dàng lấy. Còn kém một điểm cuối cùng, nếu như tìm được hệ vẹn giờ lìn, mới có thể từ nàng ấy đạt được đến sau cùng tài liệu. La Chân mỉm cười nói. Cụ Dù Mì, ngươi thực sự còn chuẩn bị đi trở lại quá khứ, như toàn giết chết cái kia mới bắt đầu tinh linh sao? La Chân ngừng tất cả hoạt động, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì.